Huynh Sùng, chương 174, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó không thể giữ được hài tử đầu tiên của mình và Hứa Du Ninh. Trong lòng Diệp Chăn Chăn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, sao ngần ấy năm mỗi lần nhớ tới thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy buồn rầu như cũ. 5 năm sau đó, nàng và Hứa Du Ninh vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tự nhiên cũng khó có thai. Khi nàng vào kinh, hai người sớm chiều ở chung, tuổi cũng đã lớn hơn, nàng vốn nghĩ rằng rất nhanh là có thể mang thai. Nhưng không nghĩ tới đã nửa năm trôi qua mà cũng vẫn không có tin tức gì. Trong lòng Diệp Chăn Chăn lo sợ năm đó không may đánh mất hài tử đầu tiên của mình đã làm tổn thương đến Tử Xê Ung nên sau này nàng sẽ khó mang thai hơn. Nàng liền gọi ngự y tới đây bắt mạch cho nàng. Ngự y nói nàng cơ thể nàng rất tốt, cũng không có chỗ nào không ổn. Vì để cho nàng yên tâm còn kê một đơn thuốc tẩm bổ cơ thể. Rất nhanh Hứa Du Ninh đã biết được chuyện này, ban đêm lúc trở về thì cẩn thận hỏi thăm chuyện này. Diệp Chăn Chăn cũng không có ý che giấu, thành thật nói chuyện nàng muốn sinh hài tử cho Hứa Du Ninh biết. Cũng không phải lo lắng Hứa Du Ninh sẽ mở rộng hậu cung nạp phi tần, nàng chỉ nóng lòng muốn sinh một hài tử gần bên người. Nàng biết từ lúc Hứa Du Ninh đăng cơ làm đế, những triều thần này không chỉ một lần hai lần dâng tấu chương muốn Hứa Du Ninh làm phong phú hậu cung, mau chóng vì nhất mạch hoàng gia mà khai chi tán diệp. Một, nhưng đều bị Hứa Du Ninh bác bỏ trả lại. Nếu như bị những vị triều thần kia cực lực bức bách thì hắn cũng không nói chuyện mà chỉ trực tiếp hạ chỉ ban thưởng cho những vị triều thần này 5-6 cung nữ, để cho những người đó mang về nhà. Một, khai chi tán diệp, ra cành ra lá xum xuê ẩn dụ cho việc sinh sản của con người, có nghĩ là có nhiều con cháu. Thân phận những cung nữ hoàng thượng tự mình ban cho kia cũng không thể tầm thường, sau khi trở về thế nào cũng phải cho một cái danh phận thiếp thất đi. Còn phải là quý thiếp, trong lòng phu nhân nhà thần tử nào có thể vui lòng đây? Trở về còn không phải tìm đủ mọi cách ầm ĩ với trượng phu của nhà mình sao? Cho dù không ồn ào nhưng trong hậu trạch lập tức có thêm 5-6 quý thiếp này, không nói những chi phí ăn uống này, ba nữ nhân là thành cái chợ, ngay lập tức thì có thêm 2 cái chợ nữa. Sao còn có thể nhàn rỗi để ý đến chuyện hậu cung Hứa Du Ninh phong phú hay không phong phú đây? Mấy lần như vậy thì cũng không còn thần tử nào dám dâng tấu chương nói với Hứa Du Ninh chuyện này nữa. Rốt cuộc ai cũng không muốn hậu trạch trong nhà mình không yên tĩnh nha. Hơn nữa Hứa Du Ninh còn cam đoan với Diệp Chăn Chăn. Bất luận đời này trong tim hắn hay là bên người hắn mãi mãi cũng chỉ có một mình Diệp Chăn Chăn. Tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn bất kỳ người nữ nhân nào khác. Đối điểm này Diệp Chăn Chăn vẫn tin tưởng hắn, cũng chưa từng có nghi ngờ hắn bao giờ. Lần này gọi ngự y tới đây hỏi thăm cũng chỉ là vì nàng thật sự muốn có hài tử. Mặc dù nàng không nói rõ ra nhưng Hứa Du Ninh cũng biết chắc chắn trong lòng nàng còn đang nghĩ về hài tử đầu tiên của bọn họ. Hắn chỉ đưa tay ra ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán của nàng, nhẹ nhàng nói. Chuyện hài tử không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Muội yên tâm. Chắc chắn chúng ta sẽ có hài tử. Diệp Chăn Chăn gật nhẹ đầu. Chỉ tiếc thu đi đông lại qua nửa năm nhưng bụng Diệp Chăn Chăn vẫn không có động tĩnh gì. Cũng may Hứa Du Ninh thường xuyên an ủi nàng. Diệp Chăn Chăn đối với chuyện này cũng không có vội vàng như trước kia, dần dần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chuyện hài tử này đúng là phải xem duyên phận đi. Bây giờ nàng còn chưa có mang thai vậy thì chỉ là vì duyên phận còn chưa đến. Khi nào duyên phận đến thì nàng tự nhiên sẽ có thai. Mà mọi chuyện thường giống như thế này, càng nôn nóng thì càng không thể được như ý nguyện, đợi đến khi bình tâm tĩnh khí thì lại rất dễ đạt được ý nguyện. Ngày hôm đêm rằm tháng giêng đó, Diệp Chăn Chăn cảm thấy cơ thể không được thoải mái cho lắm. Hứa Du Ninh gọi ngự y tới xem bệnh cho nàng thì được thông báo là nàng đã mang thai. Tháng cũng chưa lớn lắm, chỉ khoảng 2 tháng, nhưng Diệp Chăn Chăn nhiều ít cũng có chút phản ứng. Chẳng hạn như là thích ngủ, khẩu vị không tốt. Bởi vì chuyện hài tử đầu tiên mà lần này Diệp Chăn Chăn đặc biệt cẩn thận, mọi thứ đều nghe theo phân phó của ngự y, Hứa Du Ninh cũng cực kỳ để tâm, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi thì sẽ ở cùng nàng. Thậm chí có lúc còn mang theo tấu chương đến tẩm cung Diệp Chăn Chăn, một bên phê chuẩn một bên bồi nàng. Diệp Chăn Chăn không cảm thấy chút hứng thú nào với những chuyện triều chính kia, chủ yếu là vì nàng cũng không biết. Nói đến đây nàng rất khâm phục Hứa Du Ninh, vốn dĩ từ nhỏ hắn cũng chưa từng nhận được dạy dỗ ở phương diện này, cũng coi là thay đổi giữa chừng nhưng lại còn xử lý chuyện này rất tốt. Bây giờ không nói đất nước trời yên biển lặng nhưng mà ít nhất bách tính cũng đã an cư lạc nghiệp. Chẳng qua là có Hứa Du Ninh ngồi trong phòng, nói chuyện với nàng thì nàng sẽ cảm thấy cả người có tinh thần hơn một chút, không còn từng giây từng phút đều lười biếng, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ. Cũng may tình trạng này cũng không kéo dài bao lâu, đến khi hài tử được 4-5 tháng thì cũng không cần phải đặc biệt lo nghĩ nữa, tinh thần cả người tốt hơn rất nhiều. Lúc không có chuyện gì làm thì sẽ nắm tay Hứa Du Ninh cùng nhau đi dạo trong ngự hoa viên một chút. Chỉ tiếc là khi đến 7 tháng cả người Diệp Chăn Chăn lại bắt đầu cảm thấy lười biếng rất không muốn hoạt động. Mỗi lần Hứa Du Ninh đều phải lôi kéo thì nàng mới miễn cưỡng đồng ý đi ra ngoài một chút. Lúc này ngự y đã bắt mạch xác định được giới tính của hài tử là một nam hài nhi. Rốt cuộc đối với chuyện là nam hài nhi hay là nữ hài nhi thì Diệp Chăn Chăn và Hứa Du Ninh cũng không tỏ ra đặc biệt quan tâm. Đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ cần có thể khỏe mạnh sinh hạ hài tử, bình an lớn lên, vậy thì cũng đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi. Nhưng mà đối với các thần tử mà nói, đây chính là một tin tức vô cùng tốt. Đây chính là thái tử điện hạ tương lai rồi, nói cách khác Giang Sơn đại hạ lại có người kế thừa. Vì vậy những người này cũng đều ngóng trông Diệp Chăn Chăn có thể sinh hạ hài tử này thật tốt. Nhờ vào sự giúp đỡ của Hứa Du Ninh mỗi ngày đều sẽ kéo Diệp Chăn Chăn ra ngoài đi dạo. Đến lúc Diệp Chăn Chăn truyền dạ sắp sinh thì hài tử được sinh ra rất nhanh, chưa tới 2 canh giờ đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Quả thật là một nam hài nhi, bởi vì lúc Diệp Chăn Chăn mang hài tử này có một khoảng thời gian rất thích ăn đậu phộng cho nên đã đặt hắn cái ngũ danh gọi là đậu phộng. Thái tử điện hạ, hoàng đế tương lai của đại hạ, ngũ danh gọi là hoa sinh. Hai, hoa sinh, đậu phộng. Đối với Diệp Chăn Chăn, Hứa Du Ninh vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng nên đương nhiên đồng ý nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Hứa Hưng Sương thì cảm thấy có chút không ổn, hỏi Diệp Chăn Chăn có muốn suy nghĩ lại một nhũ danh khác một chút hay không. Đã bị Diệp Tế Muội liếc mắt cắt ngang lời ông, gọi là hoa sinh thì có cái gì không tốt, ta cũng cảm thấy cái tên này rất hay. Nói xong thì bế hoa sinh lên, mặt mày hớn hở trêu chọc hắn. Ôi, tiểu hoa sinh ta là ngoại tổ mẫu con. Nhìn xem, đây là ngoại tổ phụ con, đây là cựu cựu con, nhận ra chúng ta không? Lại bị Hứa Hưng Sương nói, rõ ràng ta là tổ phụ của hoa sinh, bà là tổ mẫu, Nguyên Tiêu là thúc thúc của hắn. Tại sao lại thành ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và cựu cựu rồi? Hai người Hứa Du Ninh và Diệp Chăn Chăn nhìn nhau mỉm cười. Nhìn thấy Diệp Tế Muội không phục, muốn tranh luận với Hứa Hưng Sương, Diệp Chăn Chăn vội vàng khuyên giải. Xưng hô gì đó thì có gì quan trọng nhất chính là chúng ta đều là người một nhà. Lúc này hai người Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Sương mới không nói gì nữa. Nguyên Tiêu thì ở bên cạnh vỗ tay cười nói, vậy thì đệ vừa là cữu cữu hoa sinh và cũng là thúc thúc hoa sinh nha. Nói xong thì nhón chân nhìn xuống hoa sinh Diệp Tế Muội đang ôm trong lòng, hỏi Hứa Du Ninh và Diệp Chăn Chăn. Ca ca, tỷ tỷ, hoa sinh là nam hài nhi sao? Diệp Chăn Chăn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đệ không thích sao? Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút, thật sự gật đầu một cái. Đệ thích nữ hài nhi. Nói xong, vẻ mặt thành thật còn nói ra lý do vì sao hắn thích nữ hài nhi. Tỷ tỷ nhìn xem, đệ chính là nam hài nhi, Ngụy ca ca là nam hài nhi, con huynh ấy sinh ra cũng là nam hài nhi. Mỗi ngày bên cạnh đệ đều là nam hài nhi, vô cùng nghịch ngợm. Đệ muốn có một nữ hài nhi, mặc quần áo màu hồng, cài hoa màu hồng, giọng nói sẽ mềm mại gọi đệ là cữu cữu. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, gọi thúc thúc cũng được nha. Ngụy ca ca trong miệng hắn chính là Ngụy Lãng, đầu năm ngoái đã thành thân, đến giữa năm nay thì sinh được một nhi tử. Mọi người trong phòng nghe thấy những lời này đều bật cười. Diệp Tế Muội sau khi cười xong thì nói ra, Chăn Chăn sinh thêm một nữ nhi nữa cũng tốt, một trai một gái, vừa vặn gộp thành một chữ, tốt, ba, tốt, trai là tử di, gái là nữ nu, tốt là hảo hao, có lẽ là vì lòng thành nên đã ứng nghiệm, đến lúc hoa sinh được 2 tuổi thì Diệp Chăn Chăn mang thai lần nữa, sinh vào cuối tháng chạp. Thật sự là một nữ nhi, Hứa Du Ninh ngồi bên mép giường, vươn tay ôm nữ nhi trong lòng, cúi đầu hôn lên trán Diệp Chăn Chăn một cái. Mỉm cười nói nàng cực khổ rồi. Diệp Chăn Chăn cũng mỉm cười nhìn hắn. Năm đó lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, hắn vẫn là thiếu niên thanh nhã ngồi trên xe lăn. Trải qua nhiều năm, thanh nhã giữa chân mày hắn vẫn như trước, nhưng cũng có hơi thở chín chắn điềm tĩnh của nam tử. Lại vì làm hoàng đế mấy năm nay, sát phạt quyết đoán, không giận mà uy, người ngoài thường không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng ở trước mặt nàng, Hứa Du Ninh vẫn luôn giống như trước kia. Xuân hạ thu đông, ban ngày ban đêm và cả một đời phía sau, nàng cũng sẽ trải qua cùng với người trước mắt này. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu lên, hôn dưới cằm Hứa Du Ninh một cái, khẽ cười nói: "Muội rất vui vì có thể gặp được huynh trong cuộc đời này. Xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ đông tuyết, bởi vì có huynh đang ở đây, thế giới này mới có thể làm cho ta cảm thấy đặc biệt tốt đẹp." Cách chương.